Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, siêu cấp vui vẻ. Ngày thứ hai chính là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngày tựu trường. Đây là Tô Trần lần thứ nhất mang hai đứa bé báo danh. Thời khắc trọng yếu như vậy đương nhiên không thể vắng mặt. Nhan Băng Tuyết cũng đem chuyện công việc an bài tốt. Cùng lão công cùng một chỗ, mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi nhà trẻ báo danh. Hôm nay khu công nghiệp phá lệ náo nhiệt, báo danh thời gian, gia trưởng cơ hồ cũng đích thân tới. Tốt nhiều các tiểu bằng hữu một cái nghỉ hè không có gặp mặt. Kỳ kỳ cha cha làm thành một đoàn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm qua mới cùng mấy cái hảo bằng hữu tụ hội. Nhưng hôm nay vẫn là đặc biệt kích động. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vừa mang theo hai đứa bé tiến vào khu công nghiệp. Lập tức thì có gia trưởng hướng về phía trước đến cùng bọn hắn chào hỏi. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, các ngươi hôm nay cũng tự mình tới đưa hai đứa bé báo danh a. Hai người các ngươi thế nhưng là người bận rộn. Không nghĩ tới hôm nay còn đưa hai đứa bé tự mình tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định rất vui vẻ. Tô tiên sinh, lần trước chúng ta cùng một chỗ nướng nướng thời điểm, ngươi dạy cho chúng ta giọng cái kia bí chế tương tài liệu. Ta trở về thử một chút, ta cảm giác rất tốt. Thế nhưng là con trai nhà ta nói còn là không bằng ngươi làm vị đạo tốt. Mỗi ngày la hét muốn cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tụ hội. Muốn ăn ngươi làm đồ nướng đây. Nghe hài tử nhà ta nói. Tô tiên sinh Tô phu nhân gần nhất mấy ngày nay mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ra ngoài du lịch. Hài tử nhà ta có thể hâm mộ, nói Đoàn Đoàn cha mẹ là trên đời này tốt nhất cha mẹ. Còn phàn nàn ta cùng hắn cha hai người thật sự là quá bận rộn. Đều không có dẫn hắn thật tốt ra đi chơi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các gia trưởng vây quanh Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, nghiêm chỉnh coi bọn họ là thành trong đám người tiêu điểm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại các tiểu bằng hữu bên trong cũng phá lệ được hoan nghênh. Hai người bọn hắn nguyên bản thì dung mạo xuất chúng. Thêm lần trước nữa cùng đi ra đồ nướng thời điểm ưu dị biểu hiện. Hiện tại trong lớp các tiểu bằng hữu đều thích vô cùng bọn họ. Nhà trẻ chủ nhiệm khóa lão sư đi tới. Các tiểu bằng hữu lập tức nhiệt tình vây lại. Trần lão sư tốt tương đương, nãi thanh nãi khí tiếng nói tràn đầy tinh thần phấn chấn. Bị vây vào giữa nữ lão sư vui vẻ ra mặt. Nhìn đến nhiều như vậy đáng yêu tiểu bảo bảo nhóm, khóe miệng không nhịn được dương lên. Các tiểu bằng hữu tốt tương đương mùa hè này các ngươi chơi vui vẻ sao? Có muốn hay không đọc Trần lão sư nha? Muốn rồi tương đương Trần lão sư. Ta nghỉ hè thời điểm thường xuyên nhớ tới ngươi a tương đương, Đoàn Đoàn ngọt ngào nói ra. Trần lão sư vui vẻ nhìn qua nàng. Thật sao? Lão sư cũng rất nhớ Đoàn Đoàn đâu. Tương đương lão sư có nhìn đến Đoàn Đoàn một nhà lên TV đi. Còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phát bằng hữu vòng. Các ngươi người một nhà đi ra ngoài chơi đều rất vui vẻ. Đúng hay không? Tương đương cùng cha mẹ cùng đi ra chơi. Siêu cấp vui vẻ tương đương, chúng ta cũng cảm thấy Đoàn Đoàn chơi siêu cấp vui vẻ. Hôm qua chúng ta nghe đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi sự tình. Trần lão sư. Chúng ta đều thật hâm mộ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc a. Các nàng ở bên ngoài chơi siêu cấp thú vị tương đương, Lị Lị ở bên cạnh nói ra. Trần lão sư nhìn lấy một đám các tiểu bằng hữu, vừa cười vừa nói, nghỉ hè 2 tháng ngày nghỉ, mỗi người các ngươi khẳng định đều qua được đặc biệt có ý tứ. Hôm nay là khai giảng lớp đầu tiên, Trần lão sư muốn nghe một chút các tiểu bằng hữu nghỉ hè ở nhà cố sự. Đợi chút nữa mọi người thì cho Trần lão sư cùng các bạn học cùng một chỗ chia sẻ chính mình kỳ nghỉ. Hè kinh lịch đi tương đương, báo danh quá trình đi còn về sau. 10 giờ sáng bắt đầu. Các tiểu bằng hữu tại nhà trẻ học kỳ này lớp đầu tiên. Lớp đầu tiên nội dung là để các tiểu bằng hữu chia sẻ mình tại nghỉ hè kinh lịch cùng 2 tháng. Trong ngày nghỉ thu hoạch nào mới đồ vật. Cái này nội dung Trần lão sư hy vọng các gia trưởng cũng có thể lưu lại nghe một chút. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng cái khác gia trưởng cùng một chỗ ngồi ở phòng học hàng sau trên. Ghế, bồi theo chính mình các bảo bảo phía trên lớp đầu tiên. 3-4 tuổi tiểu bảo bảo có thể lên đài nói thoải mái. Nói chuyện nãi thanh nãi khí. Có chút tiểu hài tử nói lên trong lúc nghỉ hè chuyện lý thú. Chọc cho dưới đài các tiểu bằng hữu cùng phụ huynh nhóm phình bụng cười to. Lị lị lên sân khấu thời điểm. Nói mấy món mình tại trong lúc nghỉ hè phát sinh chuyện nhỏ. Sau đó vừa nhìn dưới đài đoàn đoàn. Nói cùng đoàn đoàn nghỉ hè so ra. Chính mình nghỉ hè giống như có chút buồn tẻ không thú vị. Hy vọng phía dưới một cái kỳ nghỉ thời điểm. Ba ba mụ mụ của mình cũng có thể giống đoàn đoàn cha mẹ một dạng. Mang theo hắn cùng một chỗ khắp nơi chơi. Còn nói lên lần trước mọi người cùng nhau bờ sông đồ nướng sự tình. Nói đó là trong lúc nghỉ hè vui vẻ nhất thời gian. Cùng các bạn học cùng nhau chơi đùa. Còn có lúc đó đoàn đoàn nhạc nhạc biểu hiện. Chuyện này lúc đó rất nhiều tiểu bằng hữu đều tham dự trong đó. Cho nên lị lị nói lên thời điểm. Mọi người cũng ở phía dưới nói thoải mái. Các tiểu bằng hữu cầm lấy lão sư tay nói cho lão sư. Lần trước tại bờ sông đồ nướng thời điểm chơi thật rất vui vẻ. Trần lão sư nghe bọn họ tại bờ sông sự tình. Đầy mắt kinh ngạc nhìn bên kia đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Nghĩ không ra chỉ là ngắn ngủi một cái nghỉ hè thời gian. Lớp học hai vị này thiên tài tiểu bằng hữu thì có lớn như thế tiến bộ. Không hổ là phụ mẫu đều là thiên tài. Hai cái tiểu bằng hữu mới 3 tuổi nhiều. Thì cho thấy khác hẳn với thường nhân năng lực. Đến phiên đoàn đoàn lên đài. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều nhìn trên đài nữ nhi. Nhan Băng Tuyết siết quả đấm tại dưới đài cho nữ nhi cố lên động viên. Đoàn đoàn cũng biểu hiện 10 phần hào phóng. Đứng trên bục giảng không có chút nào ngượng ngùng. Trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Bắt đầu giảng thuật chính mình cái này kỳ nghỉ hè thu hoạch. Bao quát ngay từ đầu trở lại đế đô. Theo mọi người trong nhà cùng một chỗ du lịch chơi. Sau đó về đến trong nhà đi theo cha mẹ đi chọn lựa hứng thú lớp. Cùng tại hứng thú lớp học tập kinh lịch. Mùa hè này ta qua được rất vui vẻ. Tuy nhiên rất tưởng niệm đồng học cùng các lão sư. Còn có trong vườn trẻ hết thảy. Nhưng là ta biết tất cả mọi người tại qua nghỉ hè. Đều đang nghỉ ngơi tương đương ta tại hứng thú của ta trong ban quen biết rất nhiều mới tiểu đồng bọn. Cũng học được rất nhiều mới đồ vật tương đương, ba ba nói chờ ta đi học về sau. Cuối tuần thời điểm còn có thể tiếp tục đi phía trên hứng thú lớp. Ta cũng rất ưa thích đi hứng thú lớp học tập mới đồ vật tương đương tiểu gia hỏa tại đế đô những kinh. Nghiệm kia, còn có hiếu học thái độ. Để Trần lão sư nhịn không được tại nàng diễn giảng kết thúc về sau nói ra. Chúng ta đoàn đoàn tiểu bằng hữu cái này kỳ nghỉ hè qua được vô cùng phong phú đâu. Tương đương không chỉ có đi địa phương khác du ngoạn. Tăng mở mang kiến thức. Hơn nữa còn học tập đến một chút mới đồ vật. Tin tưởng đoàn đoàn tiểu bằng hữu ở cái này kỳ nghỉ hè thu hoạch. Sẽ để cho nàng tiếp xuống học tập cùng sinh hoạt đều càng thêm đặc sắc. Để cho chúng ta vì đoàn đoàn tiểu bằng hữu vỗ tay được không? Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các tiểu bằng hữu cùng phụ huynh nhóm đều tại vì đoàn đoàn vỗ tay. Đoàn đoàn vui vẻ theo trên bục giảng xuống tới. Tiếp lấy chính là nhạc nhạc lên sân khấu đi. Muội muội đạt được nhiều như vậy tiếng vỗ tay. Nhạc nhạc trong lòng càng thêm có dũng khí. Cho nên nói chính mình cùng muội muội cùng một chỗ qua nghỉ hè. Nhưng là hai người có thể chia sẻ đồ vật vẫn là có rất nhiều. Nhạc nhạc lên sân khấu cùng mọi người giảng chính mình cùng muội muội cùng đi đế đô. Sau đó lại người một nhà đi Vân Thành du lịch sự tình. Nói lên hứng thú của mình lớp. Nhạc nhạc biểu thị học tập Olympic toán học thật rất thú vị. Bên trong nói đến rất đa số học đề bên trong quy luật. Giải quyết chính mình trước đó rất nhiều nghi hoặc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.